Xin qua chi linh thực sư. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336 đối chiến Long Huân. Tiểu tử này huyết mạch thực tinh thuần. Người biết không? Long Kinh Thiên hai tròng mắt lượng lượng đối với Tiêu Tiểu Tấn truyền âm nói. Tiêu Tiểu Tấn ngẩng đầu, nhướng mày, thầm nghĩ. Long Kinh Thiên lời này nói ý tứ, không phải là ám chỉ. Hẳn là đem cái kia xuyên áo vàng ra hỏa nấu ăn đi. Cho nên đâu? Tiêu Tiểu Tấn thật cẩn thận hỏi. Long tộc những cái đó lão gia hỏa thực coi trọng hắn. Người biết ta lão cha cái kia chết hóa, bị dự vì long tộc nhất có hy vọng trở thành tiên đế người chi nhất. Tuy rằng ta cảm thấy những cái đó lão gia hỏa đều ở mơ mộng hão huyền. Xem ta lão tử bộ dáng, liền biết hắn không có khả năng trở thành tiên đế. Ở trở thành tiên đế phía trước, tên kia xác định vững chắc đã chết ở cái nào nữ nhân trên giường. Nhưng là, những cái đó lão gia hỏa đối ta lão cha có thể trở thành tiên đế điểm này. Nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu Tiểu Tấn có chút khó hiểu nói. Này cùng ngươi cái kia huynh đệ có quan hệ gì? Ngươi không biết vừa mới gia hỏa kia. Cũng là long tộc những cái đó lão gia hỏa sở cho rằng. Có khả năng nhất trở thành tiên đế người chi nhất. Xem hắn kia chết dạng ngươi sẽ biết. Hắn so với ta lão tử càng thêm không có khả năng trở thành tiên đế. Nhưng là, trưởng lão long tộc thực xem trọng hắn. Cho hắn rất nhiều tài nguyên. Tiêu Tiểu Tấn. Cho nên, Long Kinh Thiên cũng không phải là ám chỉ muốn đem ra hỏa này làm thành đan dược. Mà là ám chỉ tên kia là cái thực tốt đánh cướp đối tượng. Người đánh quá ra hỏa kia sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Theo hắn biết, Long Kinh Thiên khi còn nhỏ, tựa hồ bị hắn những cái đó huynh đệ khi dễ thực thảm. Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi. Nói, ta đương nhiên đánh qua. Tên kia cùng lão tử kia ngu ngốc giống nhau. Chỉ biết tán gái, tu vi hoàn toàn chậm trễ. Nhiều năm như vậy, vẫn là cái tiên hoàng lúc đầu. Ta một bàn tay là có thể xử lý hắn. Hồ Tuyết đối với Long Huân nói. Ngươi có hay không phát hiện, vừa rồi cái kia chủ tiệm, tựa hồ thực chán ghét bộ dáng của ngươi. Long Huân híp mắt mắt, nói, ngươi nói cái kia lớn lên dị thường buồn cười chủ tiệm. Ta tưởng hắn có thể là ghen ghét ta lớn lên tương đối tuấn đi. Ngươi đương nhiên so với hắn lớn lên tuấn soái nhiều. Hồ Tuyết chim nhỏ nép vào người dựa vào Long Huân trên người. Long Huân ôm Hồ Tuyết eo, tràn đầy ám muội nói, ta chẳng những so với hắn tuấn soái nhiều, trên giường năng lực càng là làm hắn theo không kịp. Hồ Tuyết ngượng ngùng cười cười, nói, đúng vậy, hắn đương nhiên không thể cùng ngươi so. Ngươi xuống dưới Trung Thiên vực, tìm được ngươi đệ đệ không có? Long Huân cau mày, nói, tiểu tử này trơn trượt thực, trốn bóng dáng đều không có. Từ nhỏ tên kia chính là cái phản nghịch đồ vật. Trưởng thành càng là vô pháp vô thiên. Bất quá hắn cư nhiên dám cướp bóc lão tử. Thật là khó có thể tin. Càng khó lấy tin tưởng chính là. Lão tử bị hắn cướp đoạt. Cư nhiên liền như vậy tính. Hồ Tuyết nhìn Long Huân. Nói. Người lão tử có thể là nhớ phụ tử chi tình đâu. Lão tử cũng thật là. Như vậy cái quái thai. Cư nhiên đau lòng thượng. Long Huân bất mãn nói. Lão tử thân gia cũng không thể liền như vậy tiện nghi người này a. Hồ Tuyết nói. Long Huân gật gật đầu, nói, đó là đương nhiên, tiểu tử này nghe nói năng lực có vấn đề, đều không thể vì long tộc nối dõi tông đường. Bất quá, xem hắn dáng vẻ kia, liền tính có thể sinh, còn không biết sẽ sinh ra cái dạng gì quái thai ra tới đâu. Hồ Tuyết cười cười, nói, đúng vậy. Long Kinh Thiên cái gì đều so ra kém ngươi. Người lão tử thân ra rừng ở trên tay hắn. Cũng quá lãng phí. Long Huân híp mắt mắt. Nói. Cũng không biết tiểu tử này. Hiện tại trốn chạy đi đâu. Phượng tộc cái kia điên nữ nhân. Vẫn luôn mặc kệ tên kia. Lần này lại cho hắn một chương ẩn linh phù. Làm cho ta căn bản không cảm giác được hắn hơi thở. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên. Nghiêng đầu nói. Làm sao vậy a, ngươi thoạt nhìn Tâm tình không tốt lắm a, Long Huân tên kia. Nói ta cái gì cũng chưa hắn lợi hại. Nói ta đánh không lại hắn. Còn coi rẻ ta trên giường năng lực. Long Kinh Thiên âm u nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, nga, hắn thật quá mức. Long Kinh Thiên đây là nghe trộm Long Huân cùng Hồ Tiết nói chuyện. Đúng không? Tên hỗn đản này. Ta muốn đem hắn cắt thành bát đoạn. Tiêu Tiểu Tấn, đại tá 8 khối sao? Bát đoạn quá ít, 64 đoạn. Tiêu Tiểu Tấn, nội viện, nguyên bản ở nghỉ ngơi Tiêu Cảnh Đình nhảy dựng lên. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, làm sao vậy? Thu thập đồ vật, chuẩn bị trốn chạy. Tiêu Cảnh Đình lời ít mà ý nhiều nói. Hứa Mộc An nhíu nhíu mày, nói, trốn chạy, lại xảy ra chuyện gì? Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên muốn làm một vụ lớn. Hứa Mộc An, tiểu tử, này đan dược nhiều ít tiên tinh? Long Huân đi đến quầy thượng hỏi. Một cái tiên linh mạch. Long Kinh Thiên không cần nghĩ ngợi nói. Tiêu Tiểu Tấn chú ý tới Long Kinh Thiên vừa nói sau. Trong tiệm khách hàng đồng thời hướng tới Long Kinh Thiên phương hướng nhìn lại đây. Tiêu Tiểu Tấn không cấm có chút quẫn bách. Long Huân híp mắt mắt. Ngữ khí bất thiện nói. Tiểu tử, ngươi giựt tiền a? Long Kinh Thiên cười cười. Bì bì nha. Nói, quỷ nghèo. 10 điều tiên linh mạch, mới là giựt tiền đâu. Mới muốn ngươi một cái tiên linh mạch, ngươi hẳn là cảm ơn ta. Đây là hữu nghị giới. Tiêu Tiểu Tấn chú ý tới một ít tưởng mua đan dược tu giả buông xuống đan dược. Chậm rãi triệt đi ra ngoài. Có thể là bị Long Kinh Thiên hữu nghị giới cấp dọa tới rồi. Tiểu tử, ngươi là ở tìm cha sao? Long Huân hung tợn hỏi. Long Kinh Thiên hì hì cười cười. Nói, đúng vậy, này đều bị ngươi cấp đã nhìn ra. Tiểu tử, ta xem ngươi này cửa hàng là không nghĩ khai. Long Huân híp mắt mắt nói. Khai cửa hàng nơi nào có đánh cướp mau a, này phá cửa hàng ta đã sớm không nghĩ khai. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý nói. Tiêu Tiểu Tấn, tiểu tử, ta ban đầu còn không có phát hiện. Trên người của ngươi có một cổ điểu nhân hương vị. Tiêu Tiểu Tấn. Phượng tộc nguyên lai là điểu nhân. Trên người của ngươi xú trưởng trùng nhất tộc huyết mạch. Huân chết cá nhân. Long Kinh Thiên không dám yếu thế nói. Không nghĩ tới. Phượng tộc đã nghèo túng đến nước này. Chỉ có thể bán giả dược. Long Kinh Thiên mãn không thèm để ý. Nói. Chờ thu thập ngươi. Ta liền không cần lại bán giả dược. Tiêu Tiểu Tấn. Làm sao nói chuyện a? Bọn họ trong tiệm đan dược đều là hàng thật giá thật. Long Huân sắc mặt kéo xuống dưới. Nói. Hảo a, ta là lâu lắm không ra tay. Cho nên các ngươi này đàn xú điểu nhân. Đều không đem ta để vào mắt a. Long Kinh Thiên hừ hai tiếng. Nói. Ngươi liền tính thường xuyên ra tay. Ở ta trong mắt cũng là cái cặn bã. Tiêu Tiểu Tấn. Long Huân lập tức hóa thành nguyên hình. Long Huân long thân có mấy ngàn mễ trường. Gia hỏa này lập tức biến thành nguyên hình. Trước tiên, đem toàn bộ đan dược cửa hàng nứt vỡ. Tiêu Tiểu Tấn nhìn lăn xuống đầy đất đan dược. Bất chấp đau lòng. Trước tiên, rút khỏi chiến trường. Long Huân nhìn Long Kinh Thiên. Ác liệt cười cười. Nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là ngươi cái quái thai. Khó trách một cổ điểu nhân hương vị. Lớn lên một bộ quái thai dạng. Đã đủ chán ghét. Nghe nói ngươi còn không được. Long tộc mặt. Đều kêu ngươi cấp mất hết. Long Kinh Thiên nhìn Long Huân. Nói. Ta năng lực so ngươi cái chết trường trùng khá hơn nhiều. Nghe nói. Ngươi cái tiểu tử đối lão tử những cái đó thân gia thực cảm thấy hứng thú. Ta liền ở chỗ này. Ngươi tới a. Tiêu Tiểu Tấn vội vã đi vào nội viện. Đánh nhau rồi. Hứa Mộc An nhìn không trung bên trong hai chỉ thật lớn yêu thú nói. Tiêu Tiểu Tấn nhìn hai chỉ yêu thú. Nói, này hai tên gia hỏa, lớn lên thật tráng a. Này hai tên gia hỏa, đều nên giảm béo. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến hai điều cự long, lập tức va chạm ở một khối. Ngươi cắn ta, ta cắn ngươi. Tiêu Cảnh Đình cau mày. Nói, long tộc đánh nhau đều là như vậy đánh a. Tiêu Tiểu Tấn nhìn trên bầu trời tranh đấu không thôi hai con rồng. Nói, giống như long tộc chạm trán. Ngay từ đầu đều là như vậy đánh. Long Kinh Thiên cấp bậc ở Long Huân phía trên. Thực rõ ràng chiếm cứ tới cửa. Long Huân tên kia hình thú lớn lên không tồi a, Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Tiểu Tấn, nếu là luyện chế thành đan dược, khẳng định có thể luyện chế không ít. Tiêu Cảnh Đình, Tiểu Tấn gia hỏa này cùng Long Kinh Thiên đãi lâu rồi. Ý tưởng đều dựa vào gần Long Kinh Thiên. Hứa Mộc An nhìn không trung tranh chấp hai điều rồng bay. Nói, đến làm cho bọn họ tốc chiến tốc thắng a. Bọn họ cửa hàng tới gần Phiếu Miểu học viện. Đại chiến nếu là đem Phiếu Miểu học viện tiên tôn dẫn lại đây. Liền có chút không ổn. Long Kinh Thiên nói, hắn đã từng chém gia hỏa này cái đuôi. Làm gia hỏa này đương một đoạn thời gian chọc đuôi long. Bất quá, hiện tại thoạt nhìn. Hoàn toàn nhìn không ra tới a, Long tộc tái sinh năng lực. Quả nhiên cường hãn, nhân tộc tu giả mất đi tay chân. Muốn khôi phục, cực không dễ dàng. Nhưng là, Long tộc tu dưỡng một đoạn thời gian. Thì tốt rồi, Long Kinh Thiên một cái đuôi. Đem Long Huân cấp trừ bay đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày. Nói, Long Kinh Thiên ra hỏa này, đều hướng nhân ra trên mặt tiếp đón. Sắp đem người đánh thành đầu heo. Tiêu Tiểu Tấn cười cười. Thầm nghĩ. Có lẽ là Long Huân gia hỏa kia nói. Hắn lớn lên so Long Kinh Thiên soái khí. Long Kinh Thiên không phục. Tiêu Cảnh Đình thấy được Long Huân cái đuôi thượng một cái lượng điểm. Nói. Long Huân nhẫn không gian. Giống như ở hắn cái đuôi thượng. Tiêu Cảnh Đình nói âm vừa ra. Long Kinh Thiên không gian nhận một đao qua đi. Long Huân cái đuôi. Tức khắc chặt đứt mở ra, bị chém đứt cái đuôi Long Huân, tức khắc bạo nộ rồi lên. Long Kinh Thiên, người cái vương bát đàn, xú trường trùng, đánh cướp cũng là muốn dựa bản lĩnh. Không bản lĩnh còn muốn học người đánh cướp, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Ta nói cho ngươi, ta chẳng những thực lực so ngươi cường, ta trên giường năng lực, so ngươi cao nhiều hơn nhiều. Long Kinh Thiên không cam lòng yếu thế nói. Tiêu Tiểu Tấn, trên giường năng lực loại sự tình này, thật sự không cần lớn tiếng như vậy lấy ra tới gào a, hai điều cự long. Rít gào vọt tới một khối, hai cái tiên hoàng cao thủ cấp bậc đại chiến, lập tức hấp dẫn vô số lực chú ý, trong nháy mắt. Tiêu Cảnh Đình cảm nhận được mấy ngàn nói linh hồn lực quét lại đây. Người cái này vương bát đản, Long Huân một thân giống giận. Một con long chảo hướng tới Long Kinh Thiên che lại xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình cau mày. Nói. Long tộc những cái đó lão vương bát đản. Quả nhiên đối Long Huân xem với con mắt khác a. Long Huân trên người. Tự hồ có phong ấn Long Tôn công kích pháp khí. Tiêu Tiểu Tấn cau mày. Nhìn Long Kinh Thiên phương hướng. Long Kinh Thiên một chút đưa tới mấy đạo không gian cái khe. Long Huân công kích. Bị Long Kinh Thiên lập tức dẫn vào không gian cái khe bên trong. Thấy như vậy một màn. Tiêu Tiểu Tấn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không gian pháp tắc, quả nhiên là nhất huyền ảo pháp tắc chi nhất. Một chút liền tránh đi võ tôn cấp bậc công kích. Tiêu Cảnh Đình hơi có chút hâm mộ nói. Quảng cáo, cách chương.